Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 882, bóng người màu vàng óng. Đang, một tiếng vang thật lớn, cánh tay run rẩy, phảng phất sau một khắc liền muốn phá toái đồng dạng, hù đến Dương Phong. Dương Phong sắc mặt hãi nhiên, trừng mắt trước hoàng kim xương cốt. Không cách nào tưởng tượng cái này một cụ cốt cách còn như thế cứng rắn. Một quyền đều không thể dung chuyển. Dương Phong không tin, ngưng tụ lực lượng toàn thân cùng chân nguyên. Một quyền lại một quyền nện xuống đến. Thẳng đánh kim quang lấp lóe, hỏa thức giận tán loạn. Tựa hồ có nhiều khả năng nát bấy cái này một bộ hoàng kim xương cốt. Đại điện bên trong. Không ngừng quanh quẩn kinh khủng tiếng vang, phảng phất hồng trung tại oanh minh, rung khắp tứ phương. Dương Phong sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, không ngừng vung vẩy trầm trọng nắm đấm, một quyền tiếp một quyền đánh xuống, kim cốt run rẩy, chanh chanh không ngừng. Thế nhưng là, làm hắn rung động là, cỗ này kim cốt phảng phất hóa thành bất hủ, căn bản là không có cách oanh phá một điểm. Thậm chí liền một vết nứt đều chưa từng xuất hiện. Dương Phong không tin, lửa giận cùng một chỗ, lấy ra một cây thanh đồng trường thương chính là mãnh liệt vỗ xuống. Một hồi ầm ầm, tiếp lấy tinh hỏa vẩy ra, âm vang bên tai không dứt. Toàn bộ đại điện đều đang vang vọng dạng này kim thiết giao kích thanh âm. Vậy mà không nát, đánh đến bây giờ, Dương Phong nội tâm đều sợ hãi. Phát giác chính mình vẫn là đánh giá thấp cỗ này cổ lão hoàng kim xương cốt. Nhìn chằm chằm xương cốt cự đầu to, một đôi trống rỗng mắt vành mắt bên trong, ẩn ẩn lập lòe hai điểm điểm sáng màu vàng óng, có hỏa diễm ký hiệu nhảy lên. Dương Phong thậm chí hoài nghi, cái này hoàng kim xương cốt không chết, còn sót lại một chút không diệt ý chí. Cái này thực sự quá dọa người. Không dám tưởng tượng tiếp, nếu như vậy xa xưa tuế nguyệt đều không diệt, thực sự không phải hắn bây giờ có thể tưởng tượng, ta không tin, ngươi có thể không diệt. Đột nhiên, Dương Phong sắc mặt băng lãnh, lành lạnh nói ra, xương cốt của ngươi lại cứng rắn, ta cũng muốn đập nát, mặc dù không rõ ràng lắm ngươi là chủng tộc gì sinh linh, nhưng giết nhân tộc ta tuyệt đối là địch nhân. Ầm ầm, Dương Phong lực lượng triệt để bộc phát, vung vẩy trường thương ầm vang nện xuống, đại điện ù ù chấn động. Tiếp đó sau một khắc, Dương Phong sắc mặt liền cứng ngắc xuống, phát giác trong tay thanh đồng trường thương, vậy mà từ giữa đó đứt gãy vỡ thành hai mảnh. Nhìn thấy tình huống này, Dương Phong lạnh cả tim, lửa giận vọt lên. Hai tay trực tiếp nắm chặt cái kia một cây cổ lão chiến thương. Đột nhiên vừa dùng lực, răng rác, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Chỉ thấy Dương Phong hai tay nắm chắc cổ thương. Hung ác nhất chuyển, sau đó mãnh liệt đè xuống. Lần này, kim sắc xương đầu trực tiếp rạn nứt, hướng bốn phía lan tràn. Cuối cùng lại bị xoắn thành mảnh vỡ. Cực lớn kim sắc xương đầu. Bị một cây cổ thương xoắn thành mảnh vỡ, ngay cả Dương Phong đều có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới vũ khí của mình cùng nắm đấm đều không thể đánh liệt kim sắc hài cốt. Lại dễ dàng như vậy. Oanh, đột nhiên, theo kim sắc xương đầu vỡ vụn, một cỗ nồng nặc kim quang dâng lên mà ra, ù ù chấn động, hóa thành ngập trời kim sắc hỏa diễm lập tức đem Dương Phong bao phủ hoàn toàn. Đối mặt kim sắc xương đầu biến đổi lớn, Dương Phong trong lòng kinh hãi, toàn thân lông dựng đứng lên, mong muốn tránh né, đáng tiếc đã không kịp, chỉ thấy được kim sắc xương cốt sát na sụp đổ, hóa thành một cỗ kim sắc hỏa diễm cuốn tới, tràn ngập toàn bộ đại điện, oanh, oanh, oanh, kim hỏa sôi trào, cháy hừng hực. Chớp mắt liền đem Dương Phong toàn thân áo giáp đốt cháy thành hòa tan. Thậm chí tóc làn da đều một hồi cháy đen, trở thành đầu trọc. Ngay sau đó, chỉ thấy được một đạo kim sắc quang ảnh chợt lóe lên, cuốn lấy đầy trời kim sắc hỏa diễm ầm ầm vọt tới, lại điên cuồng vọt vào Dương Phong chỗ mi tâm. A, hỏa diễm nhập thân, Dương Phong thống khổ ngay tại chỗ lăn lộn, lại không cách nào dập tắt ngọn lửa màu vàng. Rất nhanh vô số kim sắc hỏa diễm tiến vào một chỗ, chính kịch liệt lăn lộn. Dương Phong đột nhiên cứng ngắc xuống, trong hai mắt mất đi thần thái. Đại điện bên trong, ngoại trừ Dương Phong người cứng ngắc, còn có một cây kinh người chiến thương chính giữ tại tay hắn. Một bên kiếm sắt đột nhiên đua tiếng, thân kiếm run rẩy, loang lỗ rỉ sắt chính rì rào trượt xuống, lộ ra một tia kinh thiên phong mang. Ngâm, ông, kiếm ngân vang thương minh. Trong phút chốc, cái kia một thanh cổ lão kiếm sắt cùng cổ thương song song bay lên, run rẩy hướng Dương Phong đâm xuyên tới, đâm vào Dương Phong mi tâm, tiến vào Dương Phong ngay trong thức hải. Mà lúc này, Dương Phong có chút ngạc nhiên mê hoặc, nguyên bản cảm giác toàn thân bị đốt cháy thống khổ, một chút liền mất đi cảm giác này, ý thức mơ hồ ở giữa đi tới một mảnh địa phương xa lạ. Nơi đây tối tăm mờ mịt một mảnh, vô ngần trống trải, yên tĩnh như chết, không có một chút âm thanh cùng sinh cơ. Dương Phong nội tâm lẫm nhiên, chính nghi hoặc chính mình như thế nào đi vào nơi đây lúc. Một cỗ ba động truyền đến, ù ù chấn động, oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, một cỗ kim quang sáng chói, có mảng lớn kim hỏa đốt cháy cửu thiên, chấn động toàn bộ hư vô thế giới. Trong phút chốc, Dương Phong cảm thấy một loại không ổn, nội tâm bất an, phảng phất cái này tối tăm mờ mịt thế giới đối với mình rất trọng yếu. Còn không có chờ Dương Phong kịp phản ứng, đã nhìn thấy phương xa không ngừng lăn lộn kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên dừng lại. Sau đó nhanh chóng co vào ngưng tụ, hóa thành một tôn thân ảnh khổng lồ. Âm âm, hư không chấn động, tối tăm mờ mịt khí tức đang lăn lộn, phảng phất đi tới khai thiên mới bắt đầu hỗn độn thế giới. Mà thế giới trung tâm, đang có một tôn khổng lồ thân ảnh vàng óng dần dần ngưng tụ. Đây là một bóng người, toàn thân thiêu đốt lên kinh khủng kim sắc hỏa diễm, quang huy sáng chói, tựa như một tôn cổ lão thần chi. Đây là cái gì? Nhìn về phía trước, nhanh chóng thành hình thân ảnh to lớn, Dương Phong cả người cảm thấy một cỗ áp bách, mãnh liệt nguy cơ tràn ngập tứ phương. Phảng phất sau một khắc hắn liền muốn bụi bay yên diệt. Cái kia một tôn khổng lồ bóng người màu vàng óng, cao có 9 trượng, như một tôn kim sắc cự nhân, chính chậm rãi ngẩng đầu, một đôi vàng óng ánh con mắt chằm chằm tới. Oanh, chỉ một cái liếc mắt, Dương Phong chỉ cảm thấy suy nghĩ oanh minh, tâm thần chấn động sắp nát, sau một khắc suýt nữa liền muốn sụp đổ tiêu tan. Nhưng ngay lúc này, hai cỗ kinh khủng phong mang hạo đãng mà đến, xung kích phía trước, có kim hỏa tán loạn, hai kiện nhân tộc chiến khí, chủ nhân các ngươi đều chết tại bản tôn chi thủ, ngươi chờ còn muốn phá hoại bản tôn phục sinh đại kế. Một câu nói lạnh lùng, như kinh lôi vang dội, rung khắp thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Mà Dương Phong vừa mới tỉnh táo lại tâm thần, suýt nữa liền bị đánh tan, 10 phần khủng bố dọa người. Dương Phong sắc mặt hãi nhiên, nhìn chằm chằm phía trước khổng lồ kim sắc hư ảnh, hỏa diễm hừng hực, sóng nhiệt cuồn cuộn quét sạch, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đốt cháy hủy diệt. Nhưng mà, để Dương Phong ngạc nhiên là, bên cạnh mình nhiều một thương một kiếm hai kiện vũ khí. Chính là ở trong đại điện đâm xuyên kim sắc hài cốt hai kiện cổ lão vũ khí. Vậy mà đi tới nơi này, nguyên bản loang lỗ kiếm sắt vết dỉ diệt hết, lộ ra một cỗ vô thượng phong mang, chanh chanh mà động, muốn cắt đứt hư không. Thân kiếm thon dài, từng tia vết rách lan tràn. Tự có một cỗ cổ phác thê lương lớn tức giận tràn ngập. làm cho người sợ hãi, mà một bên một cây kinh người thanh đồng chiến thương, ong ong chấn động, phát ra khủng bố sát khí, đối kháng phía trước kim sắc hư ảnh hạo đãng mà đến uy thế. Đây là vật gì? Nơi đây lại là nơi nào? Dương Phong sắc mặt rung động, nội tâm không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, hết thảy trước mắt vượt qua tưởng tượng của hắn, mà cái kia kim sắc hư ảnh là cái thứ gì còn không rõ ràng lắm. Nhưng có thể chắc chắn chính là cái kia kim sắc hài cốt chủ nhân. Còn chưa chết, vậy mà muốn phục sinh. Thế nhưng là, nơi đây tối tăm mờ mịt địa phương, là ở đâu? Dương Phong liền hơi nghi hoặc một chút, chỉ cảm thấy bốn phía hết thảy rất quen thuộc, phảng phất chính mình đã từng tới cũng thế, càng nhiều giống như là chính mình nhà cũng thế quen thuộc. Tiểu tử, ngươi thức hải rất không tệ, bản tôn ưa thích, về sau nơi này hết thảy là thuộc về bản tôn, bao quát ngươi cái kia một bộ yếu ớt thân thể cũng thuộc về bản tôn. Nghe được tên kia kim sắc cự người, Dương Phong đầu tiên ngạc nhiên, tiếp lấy đột nhiên kinh hãi, mới biết mình hiện tại chỗ tại thức hải của mình bên trong. Hiện tại thân thể là ý thức của mình ngưng tụ mà thành thân thể. Ngươi là ai? Nhìn phía trước kim sắc cự nhân, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, toàn thân sát khí bay lên, lôi kéo bên cạnh hai kiện cổ lão vũ khí chấn động, cùng nhau phát ra khủng bố sát khí, ba đan vào một chỗ, để cái kia kim sắc hư ảnh có chút chấn động. Tiểu tử, ngươi trong ý thức sát ý thật mạnh. Không sai, bản tôn rất ưa thích. Kim sắc hư ảnh đột nhiên vỗ tay, hư không ù ù bạo động, phảng phất liền muốn phá toái đồng dạng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhìn đến biến sắc, nơi này là thức hải của hắn, mà trước mắt kim sắc hư ảnh muốn nuốt lấy hắn. Như vậy chính mình yếu như vậy ý thức nên như thế nào đối kháng? Nói cho ngươi cũng không sao, để ngươi cái chết rõ ràng, bản tôn là ma tộc thiên tiên, ngươi có thể chết được rõ ràng. Kim sắc hư ảnh như thế ngạo nghễ nói, ma tộc thiên tiên, ngươi muốn đoạt lấy thân thể của ta. Nghe được tên kia kim sắc hư ảnh lời nói, Dương Phong sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm cái kia đạo kim sắc hư ảnh. Lời nói âm vang, ẩn ẩn để lộ ra một cỗ phẫn nộ sát ý. Ha, ha, ha, nghe được Dương Phong chất vấn lời nói, tại cảm nhận được Dương Phong phẫn nộ cảm xúc, thân ảnh vàng óng ngữ tức giận băng lãnh thấu xương nói. Tiểu tử, bản tôn đoạt xá thân thể của ngươi, là ngươi vô thượng vinh quang, ngươi hẳn là cảm thấy hưng phấn cùng kích động mới là. Kim sắc hư ảnh cười lạnh một tiếng, liền vung vẩy khổng lồ cánh tay, ầm ầm đánh tới, hư không run rẩy sắp nát, thái dương kim hỏa đốt cháy mà đến, ù ù quét sạch, dung chuyển bát phương. Thấy tình cảnh này, Dương Phong biến sắc, không nghĩ ngợi nhiều được, bản năng nắm lên một bên cổ lão chiến thương, phẫn nộ vung vẩy một cái chém giết mà đi, cuồng bạo giết chóc, tức giận ù ù mà động, vang vọng hư không, ầm ầm, phía trước chấn động, tối tăm mờ mịt hư không lăn lộn như biển, đột nhiên có kim sắc hỏa diễm nổ nát vụn, lộ ra một thân ảnh bay tứ tung mà đến, đây là Dương Phong ý thức thân thể, hư ảo run rẩy, phảng phất muốn tán loạn biến mất. Lúc này đây, Dương Phong rốt cuộc lãnh hội đến, cái kia một tôn khổng lồ kim sắc hư ảnh khủng bố, nội tâm nguy cơ tràn ngập. Lúc này đây, hắn mặc dù mượn nhờ cổ thương đánh tan cái kia một cỗ kim sắc hỏa diễm, lại bị một cỗ uy thế kinh khủng chấn bay ra ngoài. Ha, ha, ha, phương xa một hồi cuồng tiếu truyền đến, tiếp lấy cái kia một tôn kim sắc hư ảnh đột nhiên ngưng thực một chút, phảng phất muốn hóa thành một tôn chân thực thân thể, làm cho người rung động. Bất quá người này dung mạo vẫn như cũ mơ hồ, ngọn lửa rừng rực bao trùm, thấy không rõ lắm hắn dung mạo, chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc thật lớn uy thế cuốn tới. Ù ù chấn động, hư không run rẩy sắp nát. Tiểu tử, ngươi có thể đi chết rồi. Bản tôn đem mượn nhờ thân thể của ngươi phục sinh. Khổng lồ kim sắc hư ảnh gào thét. Hư không rung chuyển bất an. Cực lớn thân ảnh ầm ầm một tiếng liền vọt tới. Mênh mông uy thế chính là hai đại cổ lão chiến khí đều có vẻ hơi chật vật. Tựa hồ không còn cách nào chống lại. http://www.zoop.com/XT90316/20.727.596 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.